La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 175, Ra Oai Phủ Đầu. Có thể là phái tới viện binh cái khác, Pannoni bộ lạc đại thủ lĩnh Maximus bỗng nhiên hứng thú, vỗ vỗ nửa ngồi tại trước mặt hắn một vị lão già, nửa đùa nửa thật, nửa nói nghiêm túc, Fortunius, đây chính là người cơ hội cực tốt. Hai cái người Pannoni đại thủ lĩnh đứng tại một khối. Người nếu là một tiễn bắn chết hai người bọn họ, chúng ta coi như không chiến mà thắng. Fortunius, Rome lão binh, cùng Frantonius một nhóm quân đội nô lệ. Bởi vì trước kia làm qua quân đoàn La Mã nỏ pháo binh. Bị Maximus bổ nhiệm làm đội nỏ pháo đội trưởng. Phụ trách trưởng quản quân khởi nghĩa tịch thu được 6 chiếc nỏ pháo. Thủ hạ có 24 binh lính. Chi này đội nỏ pháo thành lập về sau cũng liền tại Campania đánh nông trường lúc có thể phát huy được tác dụng. Một lần cuối cùng phát huy tác dụng là tại tấn công Canossa thời điểm. Bởi vì tiêu hao hết vốn cũng không nhiều viên trí. Về sau liền tạm thời bị tiết táng. Tại toàn bộ quân khởi nghĩa lên phía Bắc trong quá trình. Bởi vì liên tục đánh bại quân đội La Mã. Thu được không ít nỏ pháo. Maximus lại yêu cầu 10 chiếc nỏ pháo cùng một chút viên trí. Chỉ tiếc về sau tại Illyria vùng núi hành quân quá mức gian nan. Vì để cho các binh sĩ có thể tương đối nhẹ nhõm thông qua. Từ bỏ một chút đồ quân nhu. Trong đó liền bao quát những cái kia khó mà mang theo viên trí. Ngay cả nỏ pháo giá đỡ đều bị dỡ bỏ ném đi. Chỉ có trọng yếu nhất sức xoắn kim loại lò xo cánh tay bị đội nỏ pháo đám binh sĩ giống bảo bối. Như thế chân tàng, một đường thay phiên cõng, cuối cùng dẫn tới doanh địa tạm thời. Về sau Fortunius đi tìm kỹ sư Scapra, hy vọng hắn có thể tìm người giúp đỡ chữa trị nỏ pháo. Nhưng là Capito tại biết sau chuyện này, cho rằng không có viên trí, chữa trị nỏ pháo không có ý nghĩa. Còn không bằng đưa nó cải tạo thành cung nỏ. Còn có thể phát huy tác dụng. Fortunius kiên quyết phản đối. Hai người còn bởi vậy xảy ra tranh cãi. Từ đó dẫn tới Maximus chú ý. Hắn cuối cùng đánh nhịp ủng hộ Capito đề nghị. Đồng thời để kỹ sư Scapra triệu tập công trình doanh đám thợ thủ công mau chóng sử dụng những này. Nỏ pháo quan trọng bộ kiện. Đem nó cải tạo thành cung nỏ. Lấy tăng cường doanh địa phòng ngự. Cuối cùng công trình doanh thành công cải tạo 10 khung cung nỏ. Còn lại bởi vì sức xoắn kim loại lò xo cánh tay có hoặc nhiều hoặc ít tổn thương. Quân khởi nghĩa hiện tại khuyết thiếu vật liệu tu bổ, chỉ có thể tiếp tục đặt ở trong kho hàng chứa đựng. Về sau, cái này 10 chiếc nỏ pháo liền bị mang lên xây xong làm bằng gỗ tháp lâu. Fortunius quay đầu nhìn xem Maximus. Trong mắt ngậm lấy chờ đợi, thủ lĩnh, ta nếu là đưa ngươi nói tới hai người kia cùng một chỗ bắn giết, ngươi sẽ cho ta ban thưởng gì? Ngay tại hôm qua, Maximus tại chính sự đường trong hội nghị, cùng đám bộ môn chủ quan thương thảo về sau, hướng trong cả đội ngũ tất cả mọi người hạ đạt một cái chính lệnh. Đối với lần này người Pannoni xâm phạm, tất cả bộ lạc tộc dân nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Dựa vào doanh địa chống cự địch nhân tiến công, nếu như thành công đem nó đánh bại, tất cả bình thường tộc dân sẽ tấn thăng một cấp, trở thành tộc dân cấp 2. Tất cả dự bị tộc dân 3 năm tấn thăng thời gian sẽ rút ngắn là 2 năm. Đầu này chính lệnh cực lớn cổ vũ mới thành lập nick bộ lạc đám tộc dân sĩ khí. Cho nên vào hôm nay Pannoni liên quân trùng trùng điệp điệp đi vào doanh địa lúc trước. Đứng tại tường gỗ trên lối đi chuẩn bị phòng ngự nick bộ lạc các binh sĩ trên mặt không có e ngại. Ngược lại là hưng phấn. Đương nhiên cũng bao quát những này thao túng cung nỏ đám binh sĩ. Không cần ngươi đem bọn hắn hai cái đều bắn giết. Chỉ cần có thể đem vị kia Sezestiker đại thủ lĩnh bắn chết. Ngươi liền lập xuống đại công. Ta sẽ cho ngươi thăng liền 2 cấp. Để ngươi trở thành tộc dân cấp 1. Maximus không chậm trễ chút nào khích lệ nói. Vậy thì nhìn ta a. Fortunius hưng phấn xoa xoa bàn tay. Lần nữa ghé vào sau cung nỏ nhắm. Hắn nguyên bản đã cố định lại phóng ra góc độ. Hiện tại vừa cẩn thận điều chỉnh. Cải tiến về sau cung nỏ cùng lúc đầu nỏ pháo có vài chỗ khác biệt. Đầu tiên là phía dưới làm bằng gỗ giá đỡ, không còn giống nỏ pháo cao như vậy, nhưng là treo hòn đá lấy ra tăng trọng lượng, từ đó cam đoan phóng ra lúc cung nỏ tính ổn định, đề cao xạ kích độ chính xác. Tiếp theo, cùng nỏ pháo phóng ra góc độ chỉ có thể bình bắn cùng nghiêng bên trên bắn khác biệt. Cung nỏ có thể hướng phía dưới điều chỉnh phóng ra góc độ. Dù sao tên nỏ sẽ không giống viên chì đồng dạng sẽ trượt xuống dưới động. Mặt khác, cung nỏ làm bằng gỗ rãnh trượt nhỏ hẹp, nhưng chiều dài vượt qua nỏ pháo. Bởi vì nó cất đặt không phải hình tròn viên chì, mà là đoàn mâu. Các anh em, mở cung. Fortunius ra lệnh, một gã phụ trợ tay cung nỏ lập tức xoắn động dòng dọc. Dây cung bị kéo ra, một tên khác phụ trợ cung thủ đem đoàn mâu nhét vào rãnh trượt, đồng thời khiến cho hoàn toàn dán vào. Fortunius không nháy một cái ngắm nhìn rãnh trượt phía trên trong lỗ kim loại người mặc lóa mắt. Kim giáp người kia, tại đối phương dừng lại di động một phút này, Fortunius cấp tốc móc chốt. Sức xoắn lò xo cánh tay kéo theo dây cung cấp tốc đàn hồi, đưa cho đoàn mâu mạnh mẽ động lực. Chỉ nghe thấy, siêu, một tiếng, đoàn mâu bay vụt ra ngoài. Trong mắt mọi người thoáng qua liền biến thành giữa không trung một điểm đen. Henry vừa bước hai bước, liền lại hư đạp trúng một cái bẫy. Hắn vừa định muốn cúi người đem nó trừ bỏ, chỉ nghe thấy bén nhọn thanh âm xé gió. Tiếp lấy phía sau hắn liền vang lên ngựa chiến rên rỉ cùng chiến sĩ kêu thảm. Henry đột nhiên quay đầu, ánh vào hắn tầm mắt chính là một bước làm cho người chấn sợ cảnh tượng thê thảm. Một thớt ngựa chiến cái cổ bị tước mất một nửa. Trên lưng ngựa chiến sĩ dù cho mặc giáp da, phần bụng cũng bị đâm ra một cái lỗ thủng lớn. Nội tạng ruột theo máu tươi chảy ra. Một cây huyết hồng đoàn mâu cứ như vậy đem hắn vững vàng đóng nghiêng ở trên mặt đất. Luôn luôn dũng mãnh Henry giờ phút này cũng nhìn sợ nổi da gà. Nơi này khoảng cách địch nhân doanh tường thế nào cũng vượt qua 50 mét. Nhưng địch nhân đoàn mâu thế mà còn có thể bắn ra tới xa như vậy. Cỗ đáng sợ như thế uy lực, Henry không kịp nghĩ nhiều. Hắn quay người về chạy, đồng thời hô, nhanh, mau bỏ đi. Lời mới vừa ra miệng, trước mắt một cái bóng đen lóe qua. Lập tức chính là chiến sĩ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lần này là hai tên chiến sĩ bị đoàn mâu xuyên ở cùng một chỗ. Tiếp lấy lại là một mâu phóng tới. Fortunius trông thấy bắn ra đoàn mâu không có bắn trúng địch nhân đại thủ lĩnh. Ảo não vỗ một cái đuôi. Có chút xấu hổ trở lại nói rằng. Thủ lĩnh, cái này cung nỏ ta vừa mới sử dụng mấy ngày. Còn không có hoàn toàn quen thuộc nó. Maximus chỉ về phía trước. Hắn chính ở chỗ này. Ngươi còn có cơ hội. Fortunius lập tức lại nằm ở sau cung nỏ nhắm. Đồng thời hô. Tranh thủ thời gian mở cung. Lên mâu. Vừa dứt lời. Hắn đã nhìn thấy bên trái lầu gỗ bắn ra một mâu. Tiếp lấy phía bên phải lầu gỗ bắn ra một mâu. Hiển nhiên trên hai cái này lầu gỗ tay cung nỏ thấy Fortunius phóng ra về sau cũng học theo. Dù sao danh địa trước những kỵ binh kia cũng tại bọn hắn tầm bắn trong phạm vi. Những thằng nhóc này dám cùng ta đoạt công. Fortunius giống lên một tiếng. Sau đó vừa ngắm một chút. Mới lại bình tĩnh móc động cò. Quintus thấy danh địa trước Pannoni kỵ binh tại cung nỏ tập kích dưới có chút hỗn loạn. Lúc này đề nghị. Thủ lĩnh. Ta nhìn có thể phái mấy cái đội trăm người ra doanh đi làm sơ truy kích. Đề chấn các binh sĩ sĩ khí tốt. Maximus gật đầu. Rất nhanh, cửa doanh cầu treo buông xuống. Gác ở chiến hào phía trên. Bốn cái đội trăm người lần lượt vọt ra. Dọc theo cửa doanh phía trước đầu này an toàn con đường. Hướng Pannoni kỵ binh nhanh chóng chạy đi. Giờ phút này, Henry cùng Temazis đang lộn nhào liều mạng lui về sau. Ngay cả chiến mã đều không dám một lần nữa cưỡi lên. Bởi vì đối mặt kia không ngừng phóng tới đoàn mâu, hai người bọn họ căn bản cũng không dám ở nơi đó hơi dừng lại. Thật vất vả triệt thoái phía sau tới tầm bắn bên ngoài. Hai người bỗng nhiên nhìn thấy nguyên bản dừng lại ở hậu phương Pannoni liên quân bên trong sông ra. Mấy chi đội ngũ, lớn tiếng gầm rú lấy hướng phía bên mình vọt tới. Nguyên lai, ở hậu phương chậm đợi Pannonia liên quân bởi vì khoảng cách khá xa. Cũng không biết địch nhân doanh địa phía trước sắp đặt cạm bẫy. Đồng thời còn có tên nỏ xạ kích. Bọn hắn chỉ thấy kỵ binh của mình ở nơi đó lưu lại lâu dài. Sau đó địch nhân liền giết ra doanh đến. Từ đối với nhà mình đại thủ lĩnh an ủi lo lắng. Sezestiker cùng Daisy Sietai phân biệt phái ra một chi ngàn người bộ đội chạy đến cứu viện. Gặp tình hình này, Andri cùng Temazis mau tới ngựa, đón chạy tới các chiến sĩ. Phất tay gấp hô, ngừng cho ta ở, rút về đi, cho ta rút về đi. Cứu viện Pannoni bộ đội tại chạy tới trong quá trình đã tản ra. Tiếng hô của bọn họ hoàn toàn che lại Andri hai người la hét. Ngoại trừ khoảng cách hai người hơi gần số ít người, đa số binh sĩ chẳng những không có dừng bước, ngược lại tăng nhanh tốc độ. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy địch nhân phía trước ngay tại đối thủ thương kỵ binh đồng bào bổ đao. Cái này khiến bọn hắn lên cơn giận dữ. Vừa đúng lúc này, trong doanh địa vang lên rút lui kèn đồng âm thanh. Doanh địa bên ngoài ních bộ lạc binh sĩ bắt đầu hướng về rút lui. Pannoni các chiến sĩ thấy thế truy đuổi gắt gao. Rất nhanh liền có chiến sĩ đạp chúng cạm bẫy. Kêu thảm té ngã. Ngay từ đầu cái này cũng không có gây nên chú ý. Thẳng đến người ngã nhào nhiều. Mọi người mới ý thức tới có cạm bẫy. Liền tại bọn hắn dừng lại truy kích bước chân thời điểm. Doanh địa từng cây đoàn mâu hướng bọn hắn phóng tới. Lại một lần nữa tạo thành khủng hoảng. Nguyên bản đang rút lui ních bộ lạc các binh sĩ lại quay người giết trở về. Pannoni các chiến sĩ nơi nào còn có đấu trí. Nhao nhao triệt thoái phía sau. Ních bộ lạc các binh sĩ thừa cơ quét dọn chiến trường. Thu hồi bắn đi ra đoàn mâu. Bởi vì ních bộ lạc vừa mới thành lập. Còn không có xây lò luyện sắt. Chế tạo binh khí. Cùng nỏ phóng ra đoàn mâu đều là dùng trước tịch thu được Sezestiker chiến sĩ trường mâu từ đó cắt. Đứt, phần đuôi lại trồng lên một cái làm bằng gỗ lõm nắm. Có thể móc lại dây cung. Làm như vậy kỳ thật có chút lãng phí. Nhưng thật sự là không có cách nào. Cho nên tương đối chân quý. Chờ các binh sĩ dơ lên 5-6 thớt gần chết ngựa chiến. Trở về doanh địa thời điểm. Trong doanh địa vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Maximus quan sát người tường gỗ trên lối đi nhảy cẫng hoan hô đám binh sĩ. Lộ ra mỉm cười, không nghĩ tới địch nhân vừa mới đến, liền đưa cho chúng ta một trận thắng lợi, trợ giúp chúng ta trấn phấn sĩ khí. Bất quá, bọn hắn cũng sẽ từ đó rút ra kinh nghiệm, lần tiếp theo lại đến tiến công, chỉ sợ cũng sẽ có càng chu toàn chuẩn bị, chúng ta liền sẽ không như thế dễ dàng đem bọn hắn đánh lùi. Quintus nhắc nhở, ta đang hy vọng bọn họ đại quân đều áp lên đến. Dạng này chúng ta doanh địa mới có thể phát huy uy lực chân chính. Maximus tự tin nói. Hai người bèn nhìn nhau cười. Ních bộ lạc bên này hoan thanh tiếu ngữ. Gặp nhỏ áp chế Pannoni liên quân ủ rũ. Nguyên bản thỏa lòng đắc chí Andri giờ phút này cũng nhíu mày. Tại cùng Temazis, cùng khác hai chi viện quân thống lĩnh tiến hành ngắn ngủi sau khi thương nghị. Hắn rất không cam tâm hạ đạt quân đội trở về phía đông trại mệnh lệnh. Quân đội vừa mới đến, liền lập tức trở về. Giờ phút này còn chưa tới giữa trưa. Andri làm ra quyết định này, cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì trước đó, lính đánh thuê chặt chẽ phong tỏa. Khiến cho hắn không cách nào biết được địch nhân doanh địa tình huống. Hắn cũng làm tiến đánh doanh địa chuẩn bị. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ chi này, lính đánh thuê, vậy mà tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên. Trong liền đem đơn sơ doanh địa kiến thiết thành một tòa thiết kế phòng ngự hoàn thiện chặt chẽ. Thành trì, Andri cho rằng lính đánh thuê doanh địa kiến tạo bên ngoài tường gỗ so Sezestiker chủ trại còn. Tốt hơn, bởi vậy không phải doanh địa, mà là một tòa thành. Tại hắn trước kia chiến đấu trong kiếp sống chưa hề tiến đánh qua giống như vậy thành trì. Trận này tiểu bại để hắn ý thức được nhất định phải trải qua đầy đủ chuẩn bị. Mới có thể lại đến tiến công. Bằng không đợi chờ hắn sẽ chỉ là thất bại. Pannoni liên quân quay trở về trại. Andri, Temazis mấy cái quân đội thủ lĩnh trải qua thời gian dài thảo luận. Rốt cục chế định một cái tiến công kế hoạch. sau đó điều động người đưa tin chạy tới xe Jessiker chủ trại. Ngày thứ hai, Henry lại dẫn quân đội vượt qua sông Corana. Tại khoảng cách lính đánh thuê, doanh địa bên ngoài 3 dặm đình chỉ tiến lên. Henry trước phái ra kỵ binh giám thị, lính đánh thuê, doanh địa động tĩnh. Tiếp lấy phân ra 1/3 chiến sĩ tới phía tây trong dãy núi đi đốn chặt cây cối. Sau đó lại phân ra 1/3 chiến sĩ thanh lý mặt đất. Đâm xuống lều vải, hắn muốn tại phía đông 2 cái đầm lầy. Phía tây dãy núi ở giữa kiến tạo mấy cái giản dị doanh địa. Để liên quân ở đây đóng quân lại. Dạng này thì càng thuận tiện quân đội lân cận tiến công, lính đánh thuê, doanh địa. Henry đem chính mình bộ lạc doanh địa an bài đang hướng phía lính đánh thuê, doanh địa phương. Hướng, nơi này khoảng cách địch nhân gần nhất. Hắn thật không tiện để viện quân đến bốc lên lớn nhất phong hiểm. Chỉ có thể chính mình đè vào phía trước nhất. Đây GCSI viện quân doanh địa tới gần dãy núi. Nơi này cũng có một chút phong hiểm. Bởi vì địch nhân có khả năng vòng tới dãy núi tiến hành đột kích. Cho nên liền để cùng chính mình quan hệ mật thiết nhất Temasis dẫn quân đóng quân. Reuchi cùng Mezae viện quân doanh địa lần lượt hướng đông sắp xếp. Đã thông qua được 2 mảnh đầm lầy ở giữa đất trống. Kéo dài đến sông Corana bên cạnh. Mỗi một cái doanh địa đều có khoảng cách nhất định khoảng cách. Mà trong doanh địa lều vải sắp xếp cũng tương đối lơi lỏng. Khiến cho toàn bộ Pannoni liên quân doanh địa Nam Bắc dài tới 4 dặm. Đông Tây dài tới 5 dặm nhiều. Henry tin tưởng, coi như bọn hắn doanh địa chỉ là đơn giản dùng hàng rào gỗ vây quanh. Không đưa lên cái gì phòng ngự tác dụng. Nhưng hiếu chiến đám lính đánh thuê nếu là dám tại khởi xướng tập kích. Bọn hắn doanh địa có đầy đủ độ rộng cùng chiều dài. Để phía sau bộ đội có đầy đủ thời gian tổ chức tiến hành phản kích. Ngược lại có thể sẽ đem địch nhân vây quanh tại trong doanh địa. Cho nên hắn là hy vọng địch nhân làm như thế. Dạng này có thể so sánh cường công địch nhân doanh địa tốt hơn nhiều lắm. Henry đối sắp xếp của mình cảm thấy hài lòng. Duy nhất hơi có vẻ không đủ chính là bởi vì tới gần đầm lầy. Còn muỗi có chút nhiều. Bất quá người Pannoni nguyên bản liền sinh hoạt tại sông Sava cùng sông Drava ven bờ. Cái này 2 cái sông lớn đồng dạng không thiếu đầm lầy. Bọn hắn tự có biện pháp ứng đối. Hơn nữa lâu dài chịu con muỗi đốt cắn. Thân thể cũng tương đối thích ứng. Hết chương.